Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 6, C6, cô gái trong thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách, tôi hỏi người chủ thư viện khu chuyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số chuyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy. Cách chương.